Vũ Thần Chúa Tể, chương 4504, thôn phệ hắc ám trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần một quyền đem đầu lĩnh kia ma vệ trực tiếp oanh sát, lực lượng đáng sợ, không che giấu chút nào phóng thi trầm ầm. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng đáng sợ nhanh chóng tràn ra đi, phong tỏa ngăn cản đều phiến hư không. Ngươi, không phải ta loạn thần ma hài ngươi. Thấy Tần Trần một quyền oanh sát ma vệ thủ lĩnh, ở đây khắc ma vệ đều là lộ ra hoảng sợ, từng cái nhất tề thét dài, ào ào phát ra vũ khí, hướng về phía Tần Trần chém giết điên cuồng mà tới. Cùng lúc đó, bọn họ ào ào xuất ra đưa tin lệnh bài, muốn đưa tin cho ma chủ. Nhanh đưa tin ma chủ đại nhân, có người xông vào hắc ám trì. Đáng chết, người này dám lợi dụng khi ma chủ đại nhân không ở tập kích loạn thần ma đảo, nhất định phải ngăn trở hắn. Ma nguyên đại trận mở ra. Ầm ầm, vài tên ma vệ không sợ chết, nhất tề gào thét thanh thế kinh thiên, từng đạo đáng sợ lưu quang công kích nhanh chóng đi tới Tần Trần phía trước. Tuy là Tần Trần thực lực để cho bọn họ hoảng sợ, nhưng chỉ cần bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài, đưa tới ma chủ đại nhân, nhất định chém giết người này, mà một khi bọn họ rút lui, thất thủ hắc ám trì, một khi bị ma chủ lớn người biết được, vậy bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ, cho dù trong lòng biết nguy hiểm, bọn họ cũng không lùi chút nào. Thời gian quy tắc, vù vù, mà ở tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt Tần Trần ánh mắt lóe lên, thời gian quy tắc đột nhiên thi triển ra, trong khoảnh khắc trong thiên địa thời gian lưu tốc nhanh chóng đình trệ tất cả mọi người động tác, đình trệ ở chỗ này. Vạn giới ma thụ thôn phệ, ầm, từng căn vạn giới ma thụ xúc tua, nhanh chóng lộ ra, ảo ảo, ma thụ cành lá giống như linh như rắn, trong khoảnh khắc quấn lên này vài tên ma vệ trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ, phốc một tiếng, liền cho ma chủ đưa tin cơ hội cũng không có, liền bị vạn giới ma thụ triệt để thôn phệ, hóa thành phấn vụn cùng hư vô. Một chiêu chém giết này vài tên ma vệ Tần Trần thân hình không ngừng chạy, trực tiếp tiến vào này hắc ám trì trong. Ầm, vừa tiến vào này trong hắc ám trì, tức khắc một cổ đáng sợ hắc ám chi lực cùng với ma nguyên chi lực cuốn tới, giống như đại dương điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Thật dày đặc ma nguyên chi lực, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, này như đại dương mênh mông lực lượng chút xuống tới, cho dù mạnh như hắn, đều có một loại hoảng sợ cảm giác thân xác dường như muốn bị xông bạo. Điều này làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Này là bực nào nồng nặc hắc ám ma lực a, lấy hắn tu vi, đều có chút không chịu nổi. Cần biết lấy hôm nay Tần Trần thực lực cho dù một ít bình thường chí tôn, đều không thể đơn giản trọng thương hắn, nhưng mà này hắc ám trì chi lực lại làm cho Tần Trần có chút không chịu nổi, thấy rõ đáng sợ. Hắc ám vương huyết, ầm, Tần Trần trong thân thể, hắc ám vương huyết chi lực nhanh chóng tràn ra đi, trực tiếp trấn áp ở đây hắc ám khí tức, đồng thời, hắc ám vương huyết lực lượng thôn phệ ở đây hắc ám khí tức. Tần Trần trong lúc mơ hồ thậm chí cảm giác được trong thân thể mình tu vi dĩ nhiên tại chậm rãi đề thăng. Cơ duyên, đại cơ duyên, Tần Trần kích động trong lòng vạn phần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy nồng nặc hắc ám chi khí cùng ma nguyên chi lực, đây tuyệt đối là một cái đại cơ duyên, thậm chí có thể để cho một tên bình thường ma tộc một lần bước vào đến chí tôn cảnh giới đều hoàn toàn không thành vấn đề. Ta phân thân cuối cùng ở địa phương nào? Đáng tiếc, Tần Trần thở dài, nếu như tần ma ở chỗ này là tốt rồi, lấy hắc ám chi mức độ đậm đặc sợ là có thể làm cho mình phân thân trực tiếp bước vào đến chí tôn cảnh giới, chỉ tiếc đi vào thiên giới sau Tần Trần cảm nhận qua rất nhiều lần, đều trong chỗ u minh chỉ có một loại yếu ớt cảm ứng, thấy rõ tần ma tất nhiên là đi vào một cái đặc thù bí cảnh trong. Bằng không, đã sớm cảm ứng được, bất quá tần ma không ở nơi này, không có nghĩa là này hắc ám chi chi lực liền phí phạm. Vạn giới ma thụ, ầm, hỗn độn thế giới trong, vạn giới ma thụ trực tiếp tăng vọt ra, căn tu nhanh chóng xâm nhập vào đến này hắc ám trì trong, bắt đầu thôn phệ lên này trong hắc ám trì lực lượng. Liền thấy vạn giới ma thụ trên, sáng lên chói mắt hắc ám hào quang, cuồn cuộn ma khí dũng động, nguyên bản đình trệ tại nửa bước chí tôn cảnh giới vạn giới ma thụ lần thứ hai tăng lên điên cuồng lên. Một cổ chí tôn khí tức theo vạn giới ma thụ ở trên nhanh chóng tràn ngập ra. Được, Tần Trần kích động, nếu là có thể đem này trong hắc ám trì lực lượng triệt để thôn phệ, vạn giới ma thụ bước vào chí tôn cảnh giới, đem nắm chắc. Ma Diệp, Tần Trần khẽ quát một tiếng. Chủ nhân, Uyên Ma Chi chủ thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước, hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Người ở tại chỗ này thủ hộ vạn giới ma thụ, đồng thời thôn phệ này trong hắc ám trì lực lượng, mau chóng để thực lực ngươi đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhớ kỹ, không được đột phá đến chí tôn đừng đến thấy ta. Tần Trần lãnh đạm nói, mặc dù bây giờ hắc ám trì trong không có một bóng người, nhưng mà Tần Trần rất rõ ràng, này chí tôn ma nguyên đại trận thụ đến ma chủ trưởng khống, một khi hắc ám trì trong biến hóa quá lớn, ma chủ nhất định sẽ cảm thụ được. Nói cách khác, bọn họ thời gian thật cũng không nhiều. nhất định phải dành thời gian. Vâng, chủ nhân, Huyền Ma Chi Chủ cung kính nói, thân hình thoát một cái, đột nhiên huyền phù tại vạn giới ma thụ vùng trời, không chỉ có là Huyền Ma Chi Chủ, vạn linh ma tôn cùng với thiên hòa tôn giả linh hồn cũng trực tiếp hiện lên, bắt đầu điên cuồng thôn phệ này trong hắc ám chi lực lượng. Toàn bộ hắc ám chỉ nhanh chóng sôi trào, cuồn cuộn lực lượng dũng mãnh vào mấy đại cường giả trong thân thể, nhanh chóng đề thăng thực lực bọn hắn. Chỉ trong chốc lát, một cổ chí tôn khí tức liền từ Huyền Ma Chi Chủ trong thân thể mơ hồ thả ra ngoài. Huyền Ma Chi Chủ trước kia hạ giới trước chính là đỉnh phong thiên tôn cấp cường giả, về sau bị trấn áp tại Thiên Vũ Đại Lục vô số vạn năm, tại Lôi Đình Chi Hải Lôi Đình Chi Lực đánh xuống tuy là tu vi chưa hề đề thăng mảy may, nhưng là linh hồn ý chí và đối với đại đạo cảm ngộ lại có đáng sợ đề thăng. Có thể nói, Huyền Ma Chi Chủ tại cảnh giới cảm ngộ thậm chí so với một ít cường giả chí tôn đều chắc chắn mạnh hơn. Trăm triệu năm bị trấn áp tại Lôi Đình Chi Hải trong, này là bực nào tôi luyện. Đối với ma tộc mà nói, này mặc dù là thống khổ trải qua, nhưng đồng dạng cũng là cường đại nhất tôi luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kèm theo Huyền Ma Chi Chủ bị Tần Trần thả ra ngoài, hắn lực lượng cũng đã vô hạn tiếp cận cấp chí tôn. Chỉ là thiếu khuyết bổn nguyên lực lượng mà thôi. Đột phá cấp chí tôn lực lượng bản nguyên quá to lớn, cho dù tiêu diêu chí tôn cũng tiêu hao trăm triệu năm, dựa vào tu phục thiên giới bản nguyên chỗ cho dư giúp đỡ, mới đột phá chí tôn. Mà Huyền Ma Chi Chủ nếu như không có đặc thù kỳ ngộ chỉ dựa vào hắn tự mình tu luyện, cho dù có vạn giới ma thụ giúp đỡ cũng ít nhất cần hơn vạn năm thời gian. Mà này hắc ám chỉ chi lực lại có thể bớt đi hắn hơn vạn năm khổ công. Cuồn cuộn lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến Huyền Ma Chi Chủ trong thân thể, Huyền Ma Chi Chủ tham lam cắn nuốt, hắn lực lượng không ngừng tăng lên lấy, chí tôn khí tức liên tục bao phủ. Không sai, Tần Trần lộ ra mỉm cười. Tiếp tục như thế, vạn giới ma thụ cùng Huyền Ma Chi Chủ lần này sợ là đều có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó, dưới trướng hắn đem nhiều hai đại cấp chí tôn cường giả tại ma giới trong hệ số an toàn đem tăng lên rất nhiều. Cách chương.